Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445. Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế vì đại lão Âu Dương ngàn chảy vạn thường. Tăng thêm, không để ý tới bị dọa sợ con buôn, Lý Hiên mang theo Huân Nhi đi vào tây bắc phương hướng. Đi tới núi Sùng Trùng Điệp ở giữa, chỉ bất quá nguyên bản xanh tươi tốt rừng nhiệt đới, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp tại nóng rực nhiệt độ dưới, biến thành màu ngà sữa sa mạc. Một loại đáng sợ nhiệt độ theo trong sa mạc bốc hơi mà lên, khiến cái này mấy ngàn dặm khu vực đều hiện ra một loại vặn vẹo nóng rực cảm giác. Lý Hiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước chỗ xa xa. Chướng mắt cường quang như là diệu nhật đồng dạng, không ngừng phóng thích mà ra. Một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao chạm mặt tới, cho dù là Huân Nhi bực này tại đấu phá thế giới nhất lưu cao thủ, đều gương mặt đổ mồ hôi. Không hổ là Tịnh Liên yêu hỏa, vẻn vẹn chỗ phóng thích mà ra nhiệt lượng thừa thì có như thế nhiệt độ, quả nhiên là đồ tốt. Lý Hiên mong đợi nói, đúng là rất đáng sợ Tịnh Liên yêu hỏa, thế mà đem khổng lồ như thế sơn mạch đều phân hóa thành một mảnh sa mạc. Huân Nhi nhìn lấy trước mắt cự đại sa mạc, không nhịn được mặt sắc mặt ngưng trọng, lộ ra rất là chấn kinh. Xác thực uy lực không nhỏ. Lý Hiên khẽ gật đầu, dùng đấu khí của mình bảo vệ Huân Nhi, lúc này mới làm nàng trên da phòng cảm giác giảm bớt rất nhiều. Sau đó Lý Hiên suy nghĩ một chút nói, Huân Nhi, ta đưa ngươi đi tự nhiên không gian đi, nơi này quá nóng, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cái này vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Huân Nhi biết thực lực mình nhỏ yếu, tiếp tục theo chỉ có thể là vướng víu, cho nên nàng một chút cái đầu nhỏ, nhu thuận nghe theo Lý Hiên. Vậy ta trước đưa ngươi đi, ngươi cùng Tiêu Mị các nàng cùng nhau chơi đùa sẽ. Được rồi Lý Hiên ca ca, muốn bảo vệ tốt chính mình, ngươi là trong nhà giường cột, trong nhà không thể không có ngươi. Huân Nhi kiễng chân nhỏ, nhẹ khẽ hôn hôn Lý Hiên bên mặt, ánh mắt mang theo lo lắng nói, yên tâm, đây đều là vấn đề nhỏ. Lý Hiên tự tin cười một tiếng, sau đó đem Huân Nhi đưa vào tự nhiên không gian. Làm xong đây hết thảy, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, nơi đó không gian đã vỡ tan, ánh sáng màu nhũ bạch theo vỡ tan không gian bên trong đổ xuống mà ra. Tại cái kia trong quang hoa, lộ ra một loại liền đấu tôn đều không thể thừa nhận đáng sợ nhiệt độ. Phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa không gian tan vỡ, nhưng yêu hỏa cũng chưa hề đi ra, muốn đến cần phải liền tại bên trong vùng không gian kia. Những thứ này ánh sáng màu nhũ bạch, cần phải chỉ là nó một chút oi bức mà thôi. Thật là không tầm thường đồ tốt, nếu như nuốt vào cái đồ chơi này, vậy khẳng định ăn thật ngon. Lý Hiên trong mắt lóe lên một tia tham lam, rất muốn lập tức nuốt vào thứ này. Bất quá để phòng ngừa biến cố, hắn quyết định vẫn là chờ một chút, các loại cái kia dị hỏa chính mình đi ra lại nói. Bởi vậy, hắn trực tiếp ẩn giấu đi, sử dụng không gian đem chính mình ẩn tàng trong góc, yên lặng chờ đợi dị hỏa xuất thế. Một bên khác, Trung Châu các đại thế lực đều điều động cao thủ đến đây. Nguyên một đám ma quyền sát trưởng, muốn kiếm một chén canh. Ở trong đó, viễn cổ bát đại gia tộc ngoại trừ Tiêu gia bên ngoài, toàn đều tới, đuổi đến khu này sa mạc. Chỉ là, nhìn qua cái này màu ngà sữa sa mạc, còn có trời bên trên tán phát lấy kinh khủng nhiệt độ diệu nhật. Tới chỗ này cường giả khắp nơi đều trong mắt mang theo rung động, thật là đáng sợ Tịnh Liên yêu hỏa, vậy mà đem liên miên đại sơn biến thành sa mạc, bực này thiêu sơn mạch năng lực quá kinh khủng. Quan trọng đây chỉ là Tịnh Liên yêu hỏa tán phát, một tia oi bức, nếu như chúng ta tiến nhập bên trong vùng không gian kia, lại cái kia là kinh khủng cỡ nào. ta cảm giác mình không nên tới nơi này. Quá hung hiểm, đúng vậy a. Đến rất nhiều cao thủ đều ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời. Cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, một số cẩn thận cường giả càng là nhanh chóng lùi về phía sau. Lựa chọn tại nơi xa nhất quan sát, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng càng nhiều cao thủ lựa chọn tiếp tục đi tới, tìm địa điểm tốt yên lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ của nơi này càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện. Bọn họ tất cả đều dừng lại tại tứ phương, yên lặng chờ đợi. Cũng tại lúc này, mảnh không gian này đột nhiên một trận nhúc nhích, nồng đậm hắc vụ phô thiên cái địa thẩm thấu mà ra. Một cỗ làm cho người động dung đáng sợ khí tức, lặng lẽ tràn ngập mà ra, mà hắc khí kia xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả cao thủ ánh mắt, tại mọi người nhìn soi mói. Hắc vụ bên trong chậm rãi đi tới mấy đạo thần bí hắc bào bóng người. Những người này mỗi một cái đều tản ra khí tức khủng bố, khiến tại chỗ cao thủ đều sắc mặt biến đổi lớn. Hồn tộc tứ ma thánh. Nhìn qua mấy cái này xuất hiện bóng người, chúng vị cao thủ đều là sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hồn tộc tứ ma thánh đô là thất tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, là chân chính đáng sợ tồn tại, quan trọng vậy mà thoáng cái xuất hiện bốn vị, cái này khiến hiện trường rất nhiều người đều thần sắc ngưng trọng. Phải biết, nơi này cao thủ mạnh nhất cũng bất quá tứ tinh đấu thánh mà thôi. Đại bộ phận thậm chí cũng chỉ là đấu tôn, kém như vậy cách, lập tức thì biểu hiện ra, khiến cho mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Hư huyễn không gian bên trong, Lý Hiên lẳng lặng nhìn bốn bóng người kia, sau đó vừa nhìn về phía càng xa địa phương không gian. Tại cái kia chỗ trong không gian, còn ẩn giấu đi càng cường lực hơn hậu thủ, nhiều như vậy đấu thánh. Hồn tộc nội tình thật đúng là mạnh mẽ, trách không được có thể xưng bá đấu phá, mà lại cái kia ẩn tàng trong không gian, lại có bát tinh đấu thánh cấp bậc cường giả. Đúng rồi, Lý Hiên đột nhiên nhớ tới cổ tộc tộc trưởng đã nói với hắn. Cái kia chính là hồn tộc có bốn người từng có qua gọi tử tịch chi môn đồ vật. Có thể đem người khác khống chế lại, thậm chí thứ này còn có thể tổ hợp lại. Hình thành đại trận, uy lực mạnh hơn, mà người nắm giữ, cũng là bốn cái bát tinh đấu thánh. Thì ra là thế, xem ra là làm hậu thủ. Nếu như ta đoán không lầm khẳng định còn có cái khác hậu thủ. Tỉ như tiêu tộc bên kia an bài hồn tộc cao thủ. Cổ tộc bên kia cũng an bài, là phòng ngừa bản thể của ta xuất hiện sao? Chậc chậc chậc, bản thể của ta sẽ không xuất hiện. Nhưng hao hình thái sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lý Hiên lạnh lùng nói, chuẩn bị các loại đến lúc đó thật tốt đại chiến một trận. Một bên khác, không biết trong không gian, mấy cái hồn tộc trưởng lão tại rất nhiều cao thủ bảo vệ môi trường dưới tiến hành nói nhỏ nói chuyện với nhau. Thế nào, cái kia Lý Hiên tới rồi sao? Trong đó một tên nhỏ bàn trưởng lão hỏi. Không có, cổ tộc bên kia có người nhìn chằm chằm, cũng chưa phát hiện Lý Hiên rời đi dấu hiệu, hắn rất có thể thật tại đột phá, cái nào đó mặt thẹo trưởng lão nói, không thể phớt lờ, cái này Lý Hiên tuy nhiên không thích chơi âm mưu quỷ kế, nhưng còn là cẩn thận là lớn, chủ yếu nhất muốn phòng ngừa cái kia xanh biếc quái vật. Lần này chúng ta mang theo tử tịch chi môn. Chính là vì đem cái kia xanh biếc quái vật cầm cố lại. Cũng tốt sách về đi nghiên cứu thứ này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhỏ bàn trưởng lão trịnh trọng nói. Xác thực cần phải thật tốt nghiên cứu. Thứ này thật sự là kỳ quái. Cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Còn cường hoành như vậy. Thật sự là phiền phức. Mặt thẹo trưởng lão tiếp tục nói. Chỉ cần không phải Lý Hiên đến. Chúng ta căn bản không sợ bất cứ địch nhân nào, mạnh hơn quái vật cũng đem có thể chém giết. Nếu như Lý Hiên tới, thừa dịp hắn tranh đoạt dị hỏa, chúng ta lập tức truyền tin cho tộc trưởng, đến lúc đó cùng một chỗ dùng tử tịch chi môn vây giết Lý Hiên. Đúng, các vị trưởng lão đều mang lòng tin, dù là đối với cửu tinh đấu thánh Lý Hiên vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí kiêng kỵ vượt qua xanh biếc quái vật. Cũng tại lúc này, kinh khủng sóng nhiệt đột nhiên từ không trung nghiêng về mà xuống, mang theo bá đạo đến cực hạn nhiệt độ, bao phủ khắp nơi. Tịnh Liên yêu hỏa rốt cục sắp xuất thế. Có người hô to đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.